Đừng nháo, Bạc tiên sinh. Chương 37, cô ấy nhất định sẽ hiểu cho chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Phồn Tinh không nói gì. Sống lưng vẫn thẳng tắp bất động. Đối với những lời Thẩm Thiên Nhu nói coi như mắt điếc tai ngơ. Thẩm Phồn Tinh chính là như vậy. Có đôi khi cô chẳng cần nói gì cũng có thể tạo ra áp lực đè bẹp người khác. Cảm giác nhục nhã khi bị bơ khiến Thẩm Thiên Nhu phải cắn chặt khớp hàm bởi Tô Hằng còn đang đứng bên cạnh. Không bao lâu sau thang máy liền tới. Thẩm Phồn Tinh cầm túi thong dong đi vào. Tô Hằng cùng Thẩm Thiên Nhu theo sát phía sau. Thẩm Phồn Tinh duỗi tay ấn tầng 21 là bộ phận nghiên cứu và phát triển. Còn hai người đứng đằng sau kia. Cô không thèm hỏi, không quản, cũng chẳng thèm quan tâm. Vốn định trực tiếp nói chuyện từ trước nếu gặp phải Tô Hằng. Kết quả nhìn Thẩm Thiên Nhu xong, một câu cô cũng lười nói. Loại người này thích thể hiện cảm giác tồn tại, thích tìm đất diễn cho bản thân. Nếu bây giờ cô nói chuyện từ trước với Tô Hằng sẽ không tránh khỏi việc Thẩm Thiên Nhu đứng giữa làm bộ làm tịch. Sao phải cho cô ta cơ hội để ghê tởm chính mình? Thấy Thẩm Phồn Tinh chỉ ấn số tầng của mình, đáy mắt Thẩm Thiên Nhu tối lại, đôi môi đỏ ẩm ướt khẽ nhếch lên. Cô ta tiến tới trước mặt Thẩm Phồn Tinh, ấn số tầng cao nhất, tầng 36, sau đó cười cười nhìn Thẩm Phồn Tinh, ánh mắt mang theo vài phần châm chọc khiêu khích. Tầng 36 là khu vực độc quyền sở hữu của Tô Hằng. Không được Tô Hằng cho phép, không một ai có thể bước vào, mà hiện tại đó là nơi Thẩm Thiên Nhu cô ta có thể tùy ý ra vào. Cô ta cho rằng Thẩm Phồn Tinh sẽ để ý. Nhưng cô ta nhìn chằm chằm nửa ngày mà Thẩm Phồn Tinh vẫn chỉ mang một vẻ mặt thờ ơ như cũ. Thậm chí một chút biểu cảm cũng không có. Thẩm Thiên Nhu cắn chặt răng. Đi đến bên cạnh Tô Hằng. Nhẹ giọng nói. Hằng ca ca, chút nữa không phải có cuộc họp nội bộ cấp cao trong công ty sao? Nếu chị tới... Vẻ mặt Tô Hằng cứng đờ, nhìn bóng dáng Thẩm Phồn Tinh, lặng im một lúc lâu mới chậm rãi nói. Nếu đã tới thì không có lý do gì để không tham gia. Thang máy một đường thẳng tắp đi lên, thời điểm lời nói của Tô Hằng còn chưa hoàn toàn kết thúc. Đã đến tầng 21 rồi, Thẩm Phồn Tinh không hề có ý định dừng lại, lập tức rời khỏi thang máy. Thẩm Phồn Tinh một thân lạnh nhạt làm ngực Thẩm Thiên Nhu nghẹn một hơi. Mỗi câu nói đều như một quyền đánh vào trên bông, trước sau đều không đánh được. Mà Tô Hằng nhìn bóng lưng Thẩm Phồn Tinh, trong lòng lại một mảnh bừng tỉnh. Cô thật sự buông xuống, không tha thứ cho anh ta, càng không níu giữ, quyết tuyệt không lưu lại bất kỳ khoảng cách nào giữa họ. Trong lòng Tô Hằng bỗng dâng lên một loại cảm giác nặng nề, giống như cảm giác lần đó ở trước bệnh viện. Như thể anh ta đã hoàn toàn mất đi một cái gì đó vậy. Hằng ca ca, em rốt cuộc phải làm gì mới có thể khiến trong lòng chị dễ chịu hơn một chút? Nhìn bộ dạng này của chị ấy, em thật sự rất khổ sở. Bên người truyền đến giọng nói bị đè ép của Thẩm Thiên Nhu. Thanh âm mềm nhẹ mang theo âm dung. Một bộ dạng kiên cường ẩn nhẫn. Lại không biết phải làm sao khiến Tô Hằng tâm sinh thương tiếc. Anh ta duỗi tay đem Thẩm Thiên Nhu kéo vào trong lòng ngực. Ngón tay nâng lên cái cằm nhu bạch, lau đi những giọt nước trên khóe mắt. Vẻ mặt Thẩm Thiên Nhu càng thêm bi thương. 3 năm trước sau khi chị từ nước ngoài trở về, chỉ ngẫu nhiên về thăm ông nội 3-4 lần. Hiện tại, không có ai bên cạnh chăm sóc chị ấy. Em thật sự sợ rằng, chị ấy cô đơn một mình sẽ không chịu nổi. Sự đồng cảm của Thẩm Thiên Nhu làm Tô Hằng thương tiếc. Nhưng những lời này, cũng vừa lúc đánh vào trong lòng Tô Hằng. Cùng người trong nhà quan hệ không tốt, hiện tại cô lại không chịu đối mặt với anh ta. Cô chính mình một người, thật sự có thể chứ? Chờ một thời gian nữa đi, chờ cô ấy hết giận, anh lại nói chuyện cùng cô ấy. Em đừng lo lắng, Phồn Tinh từ trước tới nay đều là người hiểu lý lẽ. Sau một thời gian, cô ấy nhất định sẽ hiểu cho chúng ta. Thẩm Thiên Nhu hít hít cái mũi, nhẹ nhàng gật gật đầu, thanh âm mềm mại mang theo chút phiền muộn. Hy vọng là như vậy. Cách chương.